Thiên Kim tiểu thư nhà cô có khác gì đâu. Nàng thường dựa vào thế lực của cha, cũng như cô đây dựa vào thế lực của tiểu thư để bắt nạt thiên hạ thôi. Bác không muốn sống nữa hả? Đôi mắt Thúy Hồng tròn xoe, nàng lại dùng lời hống hách hơn để uy hiếp Ngọc Lâm. Sao lại không muốn sống? Tôi không làm gì phạm pháp, ai dám bắt tôi chết hả? Các người muốn đến chùa thì cứ đến đi, việc gì phải báo trước? Còn quét chùa hay không là việc của hòa thượng, can gì đến các người mà đến đây sai khiến? Nhưng mà người sắp đến lễ hôm nay là Thiên Kim tiểu thư đó, bởi vậy tôi mới sai khiến bác chứ bộ. Người hiện đang cầm chổi quét chùa đây là một vạn kim hòa thượng, bởi vậy yêu cầu cô thu hồi mệnh lệnh đó về đi. Ông Ngọc Lâm vẫn thản nhiên đưa ngọn chổi. Thúy Hồng tức ứ cổ, không nói thêm được câu gì. Thúy Hồng lập tức trở về tướng phủ, đem chuyện thuật lại cho Dương tiểu thư. Dọc đường nàng càng nghĩ càng bực, chân nàng bức dồn. Nàng nhớ lại từ khi nàng vào tướng phủ hầu hạ tiểu thư, nhờ được tiểu thư coi như người thân tín, nên đến đâu ai cũng phải kính nể, không ai dám trái lời cãi lại. Thế mà hôm nay gặp phải ông sư dám khinh thường đến tiểu thư của mình. Nếu không nói cho tiểu thư biết thì sau này ông ta còn coi thiên hạ vào đâu. Nàng vừa đi vừa nghĩ lan man, mãi quá nửa giờ sau mới về tới dinh tể tướng. Chính lúc đó thì Dương tiểu thư đang sắp lên chùa. Thúy Hồng vừa đi bên cạnh vừa nói: Thưa cô, ở chùa Sùng Ân á có một ông sư vô lễ lắm cô à. Ổng nè, cô cấm mày không được nói xấu các sư đấy. Dương tiểu thư tỏ một phong độ khuê môn đại cát. Tỳ nữ Thúy Hồng vẫn còn tức tối. Thì có ông sư giữ diệt đèn hương trên điện Phật nói là cô cô cậy quyền thế tướng quốc đó. Ông ấy nói sao thì nói, để ý làm gì. Hay, nhưng mà con có nói Thiên Kim của con sắp đến dân hương rồi, xong ông ấy nói là. Thúy Hồng ngập ngừng một lát rồi nói tiếp: Con không có dám nói tiếp được cuộc. Hả? Ông ấy nói sao? Thúy Hồng hờn bác công cứng. Thôi, con không có dám nói nữa đâu. Con cứ nói đi, cô không làm gì đâu mà sợ. Dạ, vậy thì con mới dám nói. Thì ông ấy nói là, ông ấy là vạn kim hòa thượng, 10 thiên kim tiểu thư mới bằng một mình ông ấy luôn. Hả? Vậy à? Ông ta dám nói thế kìa. Thúy Hồng, lát nữa đến chùa con thử chỉ cho cô xem mặt mũi ông sư đó ra sao nhé. Dương tiểu thư cũng nghi ngờ. Thúy Hồng thấy tiểu thư cũng phải tò mò vì câu nói của nó. Nó khoái chí cười thầm rồi im lặng theo sau xe. Tại chùa Sùng Ân, sau khi Dương tiểu thư và Thúy Hồng lễ Phật xong, thầy tri khách mời họ xuống phòng khách uống trà. Được rồi, điện Phật trang nghiêm thanh tịnh như vậy, cho chúng tôi đứng đây chiêm ngưỡng một lúc. Theo thói quen trước kia, mỗi lần Dương tiểu thư đến chùa, sau khi lễ Phật xong đều đi xem các nơi hoặc xuống nhà khách uống trà. Song hôm nay tại sao tiểu thư cứ ở ị trên Phật điện? Ngoài Thúy Hồng là người duy nhất hiểu chuyện ra thì không một ai biết và chú ý đến việc ấy cả. Để xem vị sư đại ngôn ấy hình dáng thế nào mà dám tự xưng là vạn kim hòa thượng. Nếu như là một vị sư lôi thôi lết hết thì phải thưa với hòa thượng trụ trì răng bảo gì ấy mới được. Thúy Hồng trong tâm cũng tính toán. Dương tướng quốc, phu nhân và tiểu thư đều sùng tín đạo Phật, họ thường đến chùa để lễ bái, mà mỗi khi họ đến á là mình phải đi báo tin trước. Nếu như mà các sư ở chùa này khinh thường lời nói của mình như vậy thì trong tướng phủ còn uy phong gì nữa chứ. Giết gà để dọa khỉ, hôm nay phải xin tiểu thư cho cái ông đại ngôn ấy một bài học để làm gương cho các sư khác mới được. Phòng sau này mình đi lại trong chùa không còn ai dám ho he mình nữa. Thời gian mỗi phút trôi qua, Dương tiểu thư cố đợi chờ, xong tiểu thư vẫn không thấy bóng dáng Ngọc Lâm đâu. Dương tiểu thư liền gọi Thúy Hồng đến bên. Thúy Hồng, tại sao không thấy vị sư ấy đâu vậy? Ủa, con cũng không biết sao nữa. Sao mà bây giờ lại không có thấy cái ông quỷ đó nữa vậy ta? Vậy thì ông ta làm chức gì trong chùa? Ổng á, giữ chức đàn hương trên Phật điện đó tiểu thư. Hả? Sao con biết? Thì con thấy ông ta lau dọn bụi bặm ở trên Phật điện á. Nghe xong, Dương tiểu thư bèn nghĩ ra một kế, liền quay về phía thầy tri khách nói: Bạch thầy, chúng tôi xin phép về đây. Mời tiểu thư ở lại dùng bữa cơm chay đã. Xin cảm ơn thầy, nhưng má tôi dặn xin phép về đây. Dương tiểu thư vừa nói vừa đưa ra một gói to, trong đó có hương và nến. Bạch thầy, giờ thầy kêu hộ sư bác Hương Đăng đưa cho bác gói hương đến này. Giờ bác hàng ngày cúng Phật, vì chúng tôi không thường xuyên đến lễ được. Được. Dương tiểu thư bảo Thúy Hồng dỡ hết hương nến để lên mặt bàn. Ngọc Lâm à! Tiếng thầy tri khách gọi vang lên. Tiếng gọi của thầy tri khách xé tan sự trầm tĩnh trong Phật điện, xong không thấy ai đáp trả. Trái lại chỉ thấy phản ứng trong lòng Dương tiểu thư. Nàng đã biết tên vị sư mà nàng muốn nhìn mặt, đó là Ngọc Lâm. Ngọc Lâm à! Ngọc Lâm! Thầy tri khách lại cất tiếng gọi oang oang. Ngọc Lâm từ trong một căn phòng nhỏ đằng trái chùa sau Phật điện đi ra đường hoàng bệ vệ. Thầy tri khách thấy Ngọc Lâm lại giục: Mau lên, Dương tiểu thư có việc nhờ thầy đây. Thúy Hồng trông thấy liền chỉ chào Ngọc Lâm và ghé sát tai Dương tiểu thư khẽ nói: Hé, tiểu thư, đó chính là cái ông sư đó, ổng đó. Dương tiểu thư đưa mắt nhìn, nàng vô cùng kinh ngạc. Thực vậy, thái độ của Ngọc Lâm tuy đường bệ đỉnh đạt, song không thể che giấu nổi đôi mắt thông minh anh tuấn, bộ diện phương phi, làn da trắng mịn và một vẻ đẹp trang nghiêm. Cuối cùng Dương tiểu thư không quên mình là người con nhà khuê môn Đại Cát, nên nàng khắc phục được tình cảm và chắp tay chào Ngọc Lâm, cố tỏ ra như không có gì khác thường. Bạch bác, mỗi ngày trên Phật điện thắp hết bao nhiêu nến vậy ạ? Dương tiểu thư đăm đăm nhìn Ngọc Lâm như đợi câu trả lời. Hết 3 ký. Vậy còn hương thì sao? Nếu như thắp hết lại thắp nữa, tôi không có tính. Vậy trong chùa của mình có tất cả bao nhiêu sư? Về điều này thì cô hãy hỏi thầy tri khách đi, đó là phần sự của ông ta. Ngọc Lâm vừa nói vừa chỉ vào thầy tri khách đang đứng bên cạnh. Có 428 vị. Thầy tri khách đáp như đã thuộc lòng. Dương tiểu thư vẫn cứ hỏi Ngọc Lâm: Vậy thì pho tượng chính giữa kia có phải là tượng của Đức Giáo Chủ Thích Ca hay không? Bạch thầy tri khách ạ. Ngọc Lâm lại quay sang nhờ thầy tri khách đáp. Thầy tri khách đưa tay chỉ vào pho tượng. Thưa phải, đó là tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Dương tiểu thư thấy hỏi mãi không tiện, liền trao hương nến cho Ngọc Lâm rồi cáo từ. Thúy Hồng thấy tiểu thư sắp ra về, nó đưa mắt nhìn tiểu thư, song nàng chỉ mỉm cười và giả vờ như không biết. Thầy tri khách có mời tiểu thư lưu lại dùng cơm một lần nữa, nhưng nàng nhất định về, nên thầy tiễn chân nàng ra khỏi cổng chùa. Trên đường đi, mặc dù có Thúy Hồng theo bên cạnh xe, song Dương tiểu thư không nói một câu gì. Cõi lòng nàng hoàn toàn đã bị hình ảnh của một người nào ngự trị. Thúy Hồng oán ngầm Dương tiểu thư sao không kiện trách Ngọc Lâm, để nàng cũng có cơ hội phụ quả để trả thù. Tại dinh tể tướng, Thúy Hồng bưng vào một tách trà. Thưa cô, cô có vẻ mệt lắm hả? Cô cũng cảm thấy như vậy. Hả? Vậy cô cần phải nghỉ ngơi thiệt là nhiều đó nha. Dương tiểu thư im lặng nhìn Thúy Hồng. Thúy Hồng như tự nói với chính mình, nhưng chủ ý để khiêu khích Dương tiểu thư. Đáng hận là trên thế giới này lại có một vị dạng kim quả tượng, khiến cho vẻ sáng lạng của thiên kim tiểu thư giảm bớt luôn đi ạ. Tại sao người ta lại không có quyền tự xưng là dạng kim hòa thượng? Bỗng nhiên Dương tiểu thư trở mình ngồi dậy, vẻ ưu tú của Ngọc Lâm, phong độ chân giả và trầm mặc của người tu hành đã in sâu vào tâm trí thiên kim tiểu thư. Thúy Hồng là người hầu gái của tiểu thư, ngoài Dương tể tướng và Dương phu nhân ra, nàng chỉ còn biết có tiểu thư. Dĩ nhiên là không thể được rồi, cô bất quá cũng chỉ xưng là thiên kim, có đâu một vị sư mà dám nhận lại dạng kim chứ. Ừ, còn đó cũng đúng, giả sử là vị sư khác á thì không thể tự nhận như thế được, nhưng mà vị sư Hương Đăng mà chúng ta thấy ở chùa Sùng Ân chỉ xưng là dạng kim hòa thượng, chứ dẫu có xưng là ức kim hòa thượng thì cũng xứng đáng. Ha, nhưng mà theo con thấy đó hả, vị sư đó coi người thì có vẻ thanh tú, mà sao tính tình kiêu ngạo quá à. Lúc này Thúy Hồng cũng đã hiểu ra được một phần nào tâm tư của Dương tiểu thư, song nó vẫn hoàn toàn không giận cử chỉ của nó lúc mới đến chùa là vô lý. Thôi, đừng có lải nhải nữa, mày muốn các sư cũng phải cúm núm đối với mày hả? Dạ. Thưa thiên kim tiểu thư, con không có dám nói nữa đâu. Thúy Hồng trung giọng sợ hãi. Làm tôi tớ, điều cần nhất là phải hiểu ý của chủ nhà. Sau khi Thúy Hồng thấy được tâm tư của Dương tiểu thư, nó liền đổi giọng. Đúng vậy, phong tư của vị sư ấy không phải là tầm thường đâu, nhất định phải là người học đồng. Là tiểu thư thấy dáng người thanh tú và thái độ phong nhã của ông, liền cho ông là một vị quà tượng đáng giá dạng cân vàng. Dương tiểu thư nghe Thúy Hồng nói thế thì nằm xuống nở một nụ cười đắc ý, úp mặt xuống giường. Nàng là một người con cái quý tộc, khuê cát trong một xã hội cổ thời, sống theo một nền luân lý nghiêm khắc và dưới một chế độ nam nữ thù thù bất thân, nên khi được gặp Ngọc Lâm thì tình yêu cũng bắt đầu nảy nở trong lòng nàng. Song phong tục lễ giáo và chế độ xã hội không cho phép nàng được gần gũi người yêu như con cái thời nay. Dương tiểu thư đành phải ôm mối tình thầm lặng, một mình dò dỏ sống trong một thế giới ước mơ và tưởng nhớ. Từ đó trở đi, mỗi ngày nàng mỗi kém ăn kém ngủ, thân thể càng ngày càng ốm gầy. Nàng đã mắc bệnh tương tư. Trên giường bệnh, nàng luôn luôn mê mộng. Có khi trong giấc chiêm bao, nàng hoảng hốt nhớ lại quãng đời tiền kiếp của nàng và Ngọc Lâm cách 20 năm về trước. Chương 2. Đây là mẫu đời tiền kiếp cách 20 hoặc 30 năm về trước. Bây giờ Ngọc Lâm cũng đi tu và làm chức thư ký tại một cảnh chùa nọ. Dương tiểu thư lúc đó là con gái của một nhà hào phú, cả gia đình nàng đều là tín đồ thuần thành của Phật giáo. Cha nàng không may mất sớm, mẹ nàng lên chùa xin tụng kinh lễ bái trong 7 ngày để cầu nguyện cho vong hồn người quá cố được siêu sinh tịnh độ. Nàng cũng theo mẹ lên chùa. Khi đến cửa chùa, nàng thấy hai con sư tử bằng đá đứng một cách uy nghiêm hùng vĩ. Tiến vào trong, nàng thấy trên tường hai tấm bảng trà và thang dán hai bên đầu hồi chùa. Mẹ ơi, chữ viết trên hai tấm bảng kia đẹp quá kìa mẹ. Nàng là người con gái yêu chân thơ, nàng đã được cha nàng dạy làm thơ và chữ nàng viết rất tốt. Hôm nay tình cờ được thấy nét chữ trên những tấm bảng ấy, bất giác nàng cảm thấy mê say. Mẹ nàng âu yếm nói: "Chữ con gái của mẹ viết cũng đẹp vậy, có thua gì ai đâu." "Làm sao mà giống được?" "Mẹ này, mẹ nhìn kìa, chữ của con đâu có được như thế đâu." Nàng vừa nói vừa đưa tay chỉ lên những tấm bảng cho mẹ nàng coi. Mẹ nàng nói: "Nếu vậy thì từ hôm nay về, con hãy cố gắng luyện tập thêm hả?" "Vậy con in mấy chữ trên bảng về làm mẫu để tập viết theo nha mẹ." "Khỏi phải mất công, để mẹ bạch hòa thượng chủ trì xem sư ông viết chữ tốt như thế thì xin vị ấy viết cho con cái phóng rồi đem về mà tập, con gái của mẹ có chịu không?" Nàng sung sướng nắm lấy tay mẹ nàng: "Dạ phải đó mẹ, mẹ đúng là thương con quá mà." Hòa thượng trụ trì sai sư ông thư ký viết một trang phóng đúng như chữ trên tấm bảng trà than, rồi sáng hôm sau ngài đưa cho mẹ nàng. Chữ phóng giống hệt như lối chữ trên bảng. Nàng được tờ giấy chữ phóng như được một vật báu. Nàng chỉ cho mẹ nàng từng nét rồi khen lấy khen để: "Đúng thật là thần bút." Mẹ nàng tuyệt không hiểu thế nào là chữ tốt chữ xấu, xong thấy con tán tụng bà cũng cứ gật đầu lia lịa để chiều ý con. Nàng dâng dê tờ giấy phóng, càng nhìn càng thấy đẹp. Rồi từ chỗ say mê nét bút, nàng bắt đầu tưởng nhớ đến người đã viết nên những chữ đó. Lúc đầu nàng tự nghĩ chẩn chơ: "Vị sư viết chữ nét này nhất định phải là một người có tài, có lẽ cũng đã 40-50 tuổi rồi, nếu không tại sao lại viết những nét dài dặn như vậy chứ. Mình đã được thấy nét bút, nếu không biết được hình dáng người ấy ra sao thì thật uổng lắm. Nhưng mà mình là phận nữ nhi, làm sao tiện ngó ý muốn gặp vị sư ấy bây giờ đây." Lòng nàng cứ băn khoăn thắc mắc về vấn đề đó đã hai ngày rồi. Cuối cùng nàng nghĩ ra một kế. Nàng tưởng: "À, muốn thấy vị sư ấy cũng không khó, chỉ cần có cơ hội được gặp toàn thể các sư trong chùa một lượt, tất sẽ được thấy vị sư viết những chữ này mà. Mình phải đi bàn với mẹ lên chùa cúng cây tăng và phong bao mỗi vị một lạng bạc mới được. Mình sẽ đích thân dâng phong bao cho từng vị, như vậy thì nhất định sẽ được thấy vị sư mà mình muốn biết." Đang lúc nàng tưởng dễ dàng như thế, bỗng nàng than dài: "À, không được, không được rồi. Không biết tên vị sư viết chữ ấy là gì, dung mạo ra sao, trong khi biết bao nhiêu là sư đến nhận phong bao, làm thế nào mà mình có thể nhận ra vị sư đó đây?" "À, có cách rồi. Mình sẽ cầm sẵn một tờ giấy, xin mỗi vị khi đến lĩnh tiền viết tên vào trong đấy, chỉ cần mình nhìn nét bút là mình có thể nhận ra ngay." Nàng thấy lòng khấp khởi. Hôm ấy trong chùa đông đủ, sau khi thụ trai, mỗi vị sư đều đến viết tên mình vào tờ giấy, nhận tiền phong bao của người con cái nhà thí chủ đứng chân. Các sư đến hết rồi, nhưng nàng vẫn chưa thấy người nào có nét bút như lối chữ viết trên bảng. Lòng nàng ngờ chực. Nàng vừa nhìn tờ giấy ghi tên, vừa hỏi sư chú thị giả của hòa thượng trụ trì: "Còn vị nào trong chùa chưa đến nhận tiền không ta?" "Thưa cô, còn mỗi sư ông thư ký là chưa đến thôi ạ." "Vậy ạ, vậy chú làm ơn đi mời sư ông đến đây nhận tiền đi." Nàng có cảm giác hồi hộp và tim nàng đập mau hơn. Chắc là chữ của sư ông thư ký rồi. Một lát sau, sư chú thị giả trở lại nói: "Thưa cô, sư ông thư ký không chịu đến, người bảo tôi lĩnh thay cho người." "Hay làm sao được, tôi cần xin sư ông viết tên của mình cơ mà." Máu trong người nàng chảy trần trật. Nàng muốn được thấy mặt người mà nàng hằng mong ước, nhưng tại sao người ấy lại không chịu đến? "Từ xưa giờ, sư ông thư ký tôi ít khi ra phòng lắm, người cũng không muốn tiếp xúc với khách lạ. Tôi nghĩ là không nên ép buộc người đâu." "Nhưng ai cũng đích thân đến lĩnh, chỉ có một mình sư ông sao không thể đến được chứ. Chú hãy đi mời sư ông một lần nữa đi. Nếu mà sư ông đến á, tôi sẽ dâng sư ông hai phong bao." Nàng không phải là người gây khó dễ cho ai, song mục đích duy nhất của nàng là muốn được thấy mặt sư ông thư ký.

xin vô nhân đừng lo buồn. Con chắc là cô con thế nào cũng qua khỏi mà. Tất cả thầy thuốc danh tiếng trong thiên hạ bà đã mời đến cả rồi. Cô đau ra sao và bị bệnh gì cho đến nay họ đều không biết. Con chắc nguyên nhân chứng bệnh của cô là... Thúy Hồng ngập ngừng, không dám nói tiếp. Hả? Là gì? Con cứ nói đi, Thúy Hồng. Xin phu nhân đừng có trách mắng cô con. Thì con... con mới dám nói. Chỉ mong cô con khỏi bệnh là bà mừng rồi, chứ bà còn trách mắng cô con làm gì nữa chứ. Con nói cho bà biết đi, Thúy Hồng. Dạ, chắc có lẽ vì cô con thấy ông dặn Kim Hòa Thượng mà về sinh bệnh đó. Nghe xong, Dư phu nhân thở dài đảo đục. Ái tình ở đời làm khổ người ta như thế. Vì quá thương con, bà quyết định đến hỏi lại cho rõ để tìm cách lo liệu. Dư phu nhân tiến vào phòng, ngồi bên giường bệnh của con gái. Con à, hiện giờ con thấy trong người như thế nào rồi? Bà đưa tay sờ trán con, rồi lại nắm lấy bàn tay nàng. Dương tiểu thư nói qua giọng nức nở. Mẹ, con sợ khó sống quá. Hả? Con đừng có nói dại mà. Mẹ thương con lắm, con muốn gì con cứ nói, mẹ sẽ vui lòng làm cho con được như ý, con ơi. Dương tiểu thư ứa hai hàng lệ. Nàng đưa bàn tay gầy yếu, trắng bệch, nắm chặt lấy bàn tay của mẹ nàng. Mẹ, con biết mẹ thương con lắm, nhưng mà con là đứa con bất hiếu, con không còn muốn gì nữa. Con chỉ nghĩ đến công ơn của cha mẹ. Con xin cha mẹ tha thứ, con nguyện kiếp sau đền đáp lại. Con à, mẹ đã hiểu rõ bệnh trạng của con rồi. Đợi cha con về, mẹ sẽ bàn tính. Mẹ nhất định làm đúng ý nguyện của con, nha con. Mẹ nói gì cơ? Sau khi nghe mẹ nàng nói, Dương tiểu thư có cảm tưởng như vừa nghe tiếng sét đánh ngang đầu. Toàn thân nàng nóng bừng. Con à, con không nên giấu mẹ nữa. Vừa rồi Thúy Hồng cũng đã nói cho mẹ biết hết rồi. Con cứ yên tâm đi. Mẹ có phải người xa lạ đâu. Mẹ có bổn phận phải lo liệu cho con kia mà. Trên đôi má xanh xao, tiều tụy của Dương tiểu thư bỗng ửng hồng lên. Vừa nói nàng vừa khóc. Con xin cha mẹ tha tội cho con. Con đã không có đức tính của một người con gái, làm ô nhục gia phong, làm tổn thương danh dự gia đình mình. Con không còn xứng đáng là con gái của một vị tướng quốc. Nhưng thưa cha mẹ, con không biết làm nào để khắc phục tình cảm của mình. Vì dầu sao con cũng chỉ là thân nữ nhi. Được, con không phải nói gì nữa hết. Cha mẹ sẽ bàn tính việc này. Vì con không có anh em trai, cha mẹ có thể bảo sư bác ấy hoàn tục và bắt vào làm rể trong tướng phủ. Dương phu nhân an ủi con. Nghe xong, Dương tiểu thư vừa mừng vừa thẹn, và lập tức nàng cảm thấy trong người nhẹ nhõm khoan khoái, bệnh tình thuyên giảm rất nhiều. Hy vọng và hạnh phúc lại bừng lên trong lòng nàng. Dương tể tướng từ trung triều xin phép về. Dư phu nhân đem hết tình hình thuật lại và bày tỏ ý định của mình cho ông nghe. Xong, Dương tể tướng cho rằng giải pháp ấy không thể được. Ông là người rất thông hiểu Phật pháp. Theo ông thì việc xuất gia học đạo không phải dễ. Từ xưa đã có câu, xuất gia học đạo là việc của kẻ đại trượng phu, không phải người tầm thường có thể làm được. Mình đã không thể khuyến khích người khác học đạo thì thôi, chứ sao lại đi khuyên người khác xuất gia hoàn tục. Đó là việc làm trái đạo lý, rất tội ác. Dương tể tướng kiên quyết trả lời. Không được, việc này là không được. Phật pháp cũng như lương tâm đều không cho phép chúng ta làm như vậy. Vậy ông nỡ nhẫn tâm ngồi nhìn con gái mình chết hay sao? Lão già, lão già. Dương phu nhân vừa khóc vừa hết sức thuyết phục chồng. Cuối cùng Dương tể tướng buông một tiếng thở dài, rồi đành nhận lời đến chùa Sùng Ân